Em là vị hôn thê của tôi. Chương 19, trò chơi búa kéo, bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na nằm ườn xuống, bà sao vậy? Một giọng nói dịu dàng vang lên. Mình mỏi, Na uể oải đáp, vậy sao? Giọng nói ấy lại vang lên. Thư, cậu có cái gì để chơi không? Na hỏi, nếu cậu muốn chúng ta cùng chơi búa kéo bao. Thư cười nói, chơi. Na đứng ngay dậy nói. Nói rồi Thư và Na tiến đến chỗ Ngọc và Hân. Búa kéo bao, tớ thua rồi, Na thất vọng nói, được rồi cậu mau ra ôm Phong Hàn đi. Hân cười nói, được thôi, Na nói rồi chạy ra chỗ Hàn, tưởng gì Hàn thì đơn giản, Hàn ôm A, Na nũng nịu giang hai tay ra nói. Hàn đứng dậy rồi ôm Na thật chặt, vậy được chưa, Hàn hỏi, Na gật đầu nói, nghe vậy Hàn thả Na ra, tiếp theo là đến Lâm, Na chưa kịp nói thì Lâm đã ôm Na thật chặt. Ok rồi chứ, Lâm hỏi, cuối cùng là thần A, Na nói, được, thần không đành từ chối liền gật đầu, Na tiến tới định ôm thần nhưng, cái chân phản chủ A tự nhiên mất sức, rầm, Na ngã lên thần và lúc ấy Na cảm thấy cái gì mềm mềm ấm ấm. Và chắc tình cảnh hiện giờ ai cũng biết và nói gói gọn trong ba chữ. Môi chạm môi, Na xấu hổ nhìn thần lý nhí nói, xin, lỗi, không sao, nói rồi thần ho khan vài tiếng. Na đứng dậy quay đi còn thần thì cũng đứng dậy, và trong thời khắc đó tim đã rung động, cách chương.